Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 684, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 24, sắc mặt của nàng thiên bạch, đáy mắt đỏ, vẫn là tiết lộ nàng có khóc qua. Nàng vừa khóc lại uống rượu. Hạ Quý Thần mi tâm rút càng kịch liệt hơn. Mở miệng giọng điệu cũng biến thành trầm rất nhiều. Là tâm tình không tốt? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như vậy, Quý Ức theo chố mắt trong phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn lấy hắn, không có lên tiếng. Lại nhớ tới đã từng nàng mới vừa vào YC không lâu. Bởi vì Tống Nghệ tiết mục quay chụp đấu vật một chuyện. Nàng bị Lý Tổng Giám cùng trong công ty người nghị luận. Tâm tình không tốt, không ăn đi cơm. Hắn tới phòng ăn nhìn nàng thời điểm, cùng với nàng giọng nói chuyện, cùng hiện tại giống nhau như đúc, có kiên nhẫn lại ôn nhu. Sợ là lúc sau, nàng khó đi nữa qua thương tâm thời điểm, sẽ không còn có một người, giống như là hắn như vậy đối với nàng. Suy nghĩ, Quý Ức đáy mắt lại nổi lên một vệt chua xót, rốt cuộc vẫn không muốn ở trước mặt hắn khóc. Một giây kế tiếp, nàng liền dương lên khóe môi. Không có đáp lời của Hạ Quý Thần. Tự ý hỏi chính mình buồn bực vấn đề. Ngươi tại sao cũng tới? Có chút việc. Tới đoàn kịch nhìn một chút. Hạ Quý Thần đáp đến sơ lược. Không có để cho nàng biết. Hắn sở dĩ sẽ ở Hoành Tiệm. Là bởi vì nàng Trang Nghi cùng hắn gọi điện thoại thời điểm. Nói ra nàng buổi chiều quay chụp chuyện. Còn nói nàng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Mất hồn mất vía. Cùng đạo diễn xin nghỉ sau, trở về phòng, liền cũng không có đi ra nữa. Hắn không yên tâm, cho nên liền để Trần Bạch đặt trước vé phi cơ. Bay tới, trở về xong Quý Ức mà nói. Hạ Quý Thần rất nhanh liền đi vòng đề tài. Ngươi thì sao? Rốt cuộc là thế nào? Ta không sao, chính là tâm tình có chút không tốt. Quý Ức trở về xong, ý thức được Hạ Quý Thần còn đứng ở ngoài cửa. Vội vàng nhường ra cánh cửa. Đi vào ngồi đi. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn lấy nàng. Nghiễm nhiên là một bộ không tin nàng mới vừa nói bộ dáng. Quý Ức suy nghĩ trong chốc lát. Liền tìm chăm dùng khó chịu giải thích. Mỗi tháng chung quy sẽ có vài ngày như vậy. Không giải thích được khổ sở. Hạ Quý Thần giống như là tin rồi. Giữa lông mày căng thẳng thần thái. Phân tán rất nhiều. Cũng nâng lên bước chân, vào phòng, đóng cửa, Quý Ức ra hiệu Hạ Quý Thần tùy tiện ngồi. Sau đó liền lại trở về trước cửa sổ sát đất, chính mình mới vừa ngốc quá địa phương. Lần nữa ngồi trên chiếu, nàng chung quanh tán lạc hết mấy cái vỏ chai rượu, bên tay phải trong túi, cũng không thiếu mở bia. Hạ Quý Thần nhìn lấy tràng diện này, không nhịn được lại nhíu lại mi tâm, làm sao uống nhiều rượu như vậy. Thật lâu không uống rồi. Quý Ức đem chính mình mới vừa mới mở ra cái kia chai bia đưa về. Phía Hạ Quý Thần, ngoặc kép chấm chấm, người muốn uống chút không? Hạ Quý Thần trần chờ một chút nha. Nhận lấy, Quý Ức lần nữa theo bên cạnh cầm một chai rượu. Mở đáp, sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần dơ dơ. Liền đưa tới bên mép. Uống ừng ực, Hạ Quý Thần muốn ngăn cản Quý Ức. Động động môi. Lại không lên tiếng, chẳng qua là mắt không chớp nhìn chằm chằm uống rượu nàng nhìn. Uống gần nửa chai rượu Quý Ức, giơ tay lên, lau miệng, sau đó mới nhìn thấy Hạ Quý Thần không có động thủ trong nắm chai rượu. Không nhịn được hỏi, ngươi làm sao không uống? Hạ Quý Thần đem rượu bình, đưa tới bên mép, uống chút ít, hắn mới vừa dừng lại uống rượu động tác. Quý Ức liền lại hướng về phía hắn giơ giơ chai rượu. Hạ Quý Thần không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng lại dơ lên chai rượu. Quý Ức trước đem chai rượu theo bên mép lấy xuống. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần. Chờ hắn cổ họng nuốt động tác dừng lại sau. Vẫn là không kiềm hãm được hỏi ra âm thanh. Ta nghe nói. Ngươi. Phải rời khỏi Bắc Kinh. Hạ Quý Thần trầm mặc chốc lát nha. Khẽ gật đầu. Trả lời một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.